Chương 318, Bách Thánh Đạp Lâu. Thiên Hạc Tông Bạch Vũ Thánh Quân, Bích Đào Tông Thiên Thiến Nữ Thánh, Cốt Ma Tông Cổ Lánh Thánh Nhân, trời ạ, đó là Huyết Long Tông Thác Thánh Nhân hắn thế mà cũng tại. Thác Thánh Nhân đây chính là danh liệt trung vị cảnh thánh bảng tồn tại a, tại hết thảy trung vị cảnh thánh trong đám người hắn đều đứng tại đỉnh phong nhất. Huyết Long Thác Thánh Nhân, hắn vì sao cũng tại Tịch Thiên Giả, sợ là thật muốn đi quăng không đường a. 6 vị trung vị cảnh thánh nhân, bất kỳ một cái nào lai lịch đều không tầm thường. Bất kỳ một cái nào nói ra đều có thể chấn động đại lục, dẫn tới khôn cùng mưa gió. Nổi bật trong đó có một người mặc huyết sắc long bào người trung niên, đám người nhìn thấy hắn thời điểm, từng cái con ngươi thích chặt, ánh mắt run sợ tới cực điểm. Huyết Long Tông Thác Thánh Nhân. Người này uy danh cho dù ở toàn bộ đại lục Nam Vực đều không ai không biết không người không hay, bởi vì hắn chính là trung vị cảnh thánh nhân vật trên bảng. Nhưng phàm có thể lên thánh bảng người, đều là giữa thiên địa chí cường giả. Giống Lữ Hoành Thiên, mặc dù danh tiếng cũng không nhỏ, nhưng cùng trung vị cảnh thánh trên bảng tồn tại so sánh nhưng khác biệt cách xa và dặm. Những người khác không nói, Huyết Long Thác Thánh Nhân một người, sợ là liền bù đắp được 3 năm tên trung vị cảnh thánh nhân. Đừng nhìn Huyết Long Thác Thánh Nhân có vẻ như người trung niên bộ dáng, kỳ thực hắn tu luyện huyết long bí thuật quá quỷ dị kinh khủng, có thể khiến người ta bảo trì dung nhan không thay đổi, già yếu thong thả. Trên thực tế Thác Thánh Nhân chính là ở đây hết thệ thánh trong đám người cổ xưa nhất một vị, sợ là gần 900 tuổi tuổi. Bạch Vũ Thánh Quân, chúng ta Thiên Bảo Cung tựa hồ không có có đắc tội qua các ngươi Thiên Hạc Tông A. Trương Thanh Vinh ánh mắt nhìn về phía một vị hạc phát đồng nhan thanh y y lão giả, ánh mắt băng lãnh đường. Thiên Hạc Tông tại toàn bộ đại lục Nam vực đều là tiếng tăm lừng lây thánh tông, thanh danh lan xa, Trương Thanh Vinh từng du lịch thiên hạ, đương nhiên sẽ không biết Thiên Hạc Tông Bạch Vũ Thánh Nhân. Lời ấy cũng không phải, ta Thiên Hạc Tông một vị thánh nhân, trước đó không lâu táng ra bại sản mới tại Quý Lâu mua được một khối thiên lan lệnh, nhưng mà vài ngày sau Quý Lâu liền bắt đầu bán đổ bán tháo thiên lan lệnh, giá cả thấp gấp mấy chục lần, như thế lừa gạt khách hàng hành vi làm người khinh thường, lão hủ tự nhiên muốn tới đòi một lời giải thích. Bạch Vũ thánh nhân thản nhiên nói, một mặt đạo mạo trang nghiêm, cầu thí trên phương diện làm ăn sự tình vốn là ngươi tình ta nguyện, người đấu giá lượng sức mà đi. Thiên Bảo Cung chưa từng có bức bách qua ai đi cạnh tranh. Còn nữa, ngươi muốn đòi một lời giải thích, hôm nào chính mình tới chính là, vì sao muốn cùng Thiên Dương Thánh Quốc người trộn lẫn cùng một chỗ. Trương Thanh Vinh trong mắt tràn đầy cười lạnh, Bạch Vũ Thánh Nhân lời nói đường hoàng, kỳ thật liền là trong lòng tham lam nguyện su lâu của cải, muốn cướp đoạt chi. Lại không nói Thiên Hạc Tông có phải thật vậy hay không có thánh nhân tại nguyện su lâu táng ra bại sản mua sắm thiên lan lệnh. Dù cho có đó cũng là vị thánh nhân kia hành vi cá nhân, bọn hắn Huyền Su Lâu có tội gì? Thiên Thiến Nữ Thánh, ngươi lại vì sao muốn đối địch với Huyền Su Lâu? Hoa Nhất Nhiên ánh mắt nhìn về phía 6 vị trung vị cảnh thánh nhân bên trong một vị duy nhất nữ tính, trong ánh mắt có chút phức tạp. Bích Đào Tông chính là trung vực tông môn, từng cùng hắn từng có một chút giao tình, hắn lúc tuổi còn trẻ từng tại Bích Đào Tông chú lưu tiềm tu qua vài chục năm. Không ngờ bây giờ, Bích Đào Tông nữ thánh hội đứng tại hắn mặt đối lập. Hoa Nhất Nhiên, nể tình ngày xưa ân tình bên trên, ngươi nếu là rời khỏi Thiên Bảo Cung, gia nhập ta Bích Đào Tông, bản thánh có khả năng bảo đảm ngươi không bị làm sao. Thiên Thiến Nữ Thánh thanh âm thanh lãnh, phảng phất không dính khói lửa trần gian, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Nữ thánh nói đùa, lão hủ sinh là Thiên Bảo Cung người, chết là Thiên Bảo Cung quỷ, đời này đều không oán không hối. Cũng là Thiên Thiến Nữ Thánh ngươi, lão hủ vẫn như cũ khuyên ngươi một câu, đừng đến trêu chọc Thiên Bảo Cung, lập tức thối lui, Thiên Bảo Cung không phải ngươi cùng với Bích Đào Tông có thể trêu chọc nổi. Cuồng vọng Cốt Ma Tông Cổ Lãnh Thánh Nhân nghe vậy một hồi cười ha ha, Bích Đào Tông tại trung vực đều là một cái siêu cấp thánh tông, đáy xúc tích thâm hậu đáng sợ, một cái vừa mới đột phá đến thánh cảnh lão bất tử, lại dám nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói tới. Thiên Bảo Cung cầu thí Thiên Bảo Cung Thiên Thiến Nữ Thánh cũng là cao cao tại thượng, vẻ mặt vô cùng băng lãnh, trong mắt tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Các ngươi này chút cái gọi là danh môn chính phái sống đến cùng có mệnh hay không, tới cướp bóc liền là tới cướp bóc đi, hết lần này tới lần khác muốn biên một cái đạo mạo trang nghiêm lý do. Huyết sắc long bào người trung niên lườm những người kia liếc mắt, trong mắt tràn đầy trào phúng mà nói, bản tọa liền so sánh trực tiếp, không thích quanh co lòng vòng. Thiên Bảo Cung người nghe, bản tọa chính là tới cướp bóc, thức thời liền lập tức đi ra ngoan ngoãn quỳ xuống đất đầu hàng, nắm hết thể bảo vật đều cho ta dâng lên tới. Nếu không, bản tọa nếu là đạo thủ, cái kia liền không có người sống, chó gà không tha. Huyết Long Thác Thánh Nhân lời nói ở trong đất trời không ngừng bồi hồi trở lại, chấn thiên động địa, phảng phất trời xanh tại mở miệng nói chuyện. Một chút nội thành vẫn như cũ có chút do dự các thánh nhân, nghe vậy từng cái máu nóng sôi trào. Ba khí ba đạo trực tiếp muốn cướp kiếp liền là trực tiếp tới cướp bóc, căn bản không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Đúng muốn cướp kiếp liền là muốn cướp kiếp, Huyền Su lâu hội tụ nhiều như vậy bảo vật, như núi như biển, ai trong lòng có thể không nổi tham lam hôm nay, bản thánh cũng phải tới xông về phía trước một đoạn. Một vị núp trong bóng tối thánh nhân, đột nhiên phóng lên tận trời, từng bước một bước ra, đi vào Huyền Su lâu vùng trời, thân bên trên tán phát lấy mạnh mẽ thánh uy. Phảng phất dây dẫn nổ, nên có người không cố kỵ gì đứng sau khi đi ra, lập tức có người cùng gió liên tiếp đứng ra. Huyền Su lâu làm việc bất công, cầm lấy không quan trọng một chút thiên lan lệnh liền ý đồ vơ vét trên người mọi người tài bảo, kỳ tâm đang chém, hôm nay ta cũng phải tới đoạt lại thuộc về ta của cải. Một cái lao giả tóc đỏ theo một cái vắng vẻ trong trạch viện đi ra, rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra hắn, đúng là lúc trước cái thứ nhất đấu giá được thiên lan lệnh, cái kia Dung Lam quốc vị thánh nhân kia. Lúc đó, Dung Lam thánh nhân đấu giá được thiên lan lệnh thời điểm, đầy mắt mừng rỡ cùng cảm kích, còn trước mặt mọi người hướng phía Huyền Su lâu túi đầu cảm tạ. Lại không nghĩ rời mà đi hắn, thế mà lặng lẽ lại trở về, lại gia nhập vào cướp đoạt Huyền Su lâu đại bộ đội bên trong đi. Ha ha, chỉ trách ngươi có tiền, đừng trách chúng ta tham lam. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Huyền Su lâu thật sự là ngu xuẩn, các ngươi hiện tại chính là có tội người, trong lòng không có điểm số sao tịch thiên dạ tiểu xuất sinh kia, hoành hành ngương ngạnh. Vì lô hề quận thành những cái kia thấp kém thổ dân, dám cùng tất cả chúng ta là địch, đơn giản liền là muốn chết. Hiện tại gặp báo ứng đi không sai, tịch thiên dạ dám vì một chu tờ thổ dân giết chúng ta thiên tông bên trên tộc người, đây là tội chết, thiên bảo cung làm đồng lõa, cũng là phải chết. Ta liền nói tịch thiên dạ tiểu xuất sinh kia nhảy nhót không được bao lâu quả nhiên, linh nghiệm đi một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mười cái, hai mươi cái, ba mươi trong khoảnh khắc. Toàn bộ cổ lão thành khu không ngừng có khí tức kinh khủng nhảy ra, bất kỳ người nào đều thánh uy dậy sóng, khí tức phát ra dẫn tới pháp tắc nổ vang, toàn bộ đều là tuyệt thế thánh nhân. Mà lại, vừa xuất hiện liền là một đống, 70, 80 người giờ này khắc này, trên bầu trời thánh ảnh tiếp cận trên trăm vị, từng cái khí tức thao thiên, phảng phất treo ở trên trời 100 cái như mặt trời. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.